Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, sớm biết ngươi yếu như vậy. Liền không nóng nảy đột phá. Canh thứ ba, một tòa vực giới hư ảnh, trôi nổi tại lôi đạo đỉnh đầu, đồng thời không ngừng khuếch tán lại khuếch tán. Bên trong phảng phất thật nhiều cương vực, rất nhiều thế giới, không cùng lúc hợp thành như thế một tòa khổng lồ vực giới. Thấy này mảnh vực giới, tất cả mọi người phảng phất sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác. Này tòa vực giới, quá lớn, thái thần thánh, quá vĩ ngạn, phảng phất có nó tồn tại, liền có thể trấn áp vạn cổ, trấn áp hết thảy, phá hủy hết thảy, cho dù là lôi đạo đều có loại cảm giác này. Mặc dù hắn một lại cảm thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, tại hoang cổ đại lục bên trong có thật nhiều so với hắn càng cường đại hơn chúa tể, nhưng bây giờ thúc dục trong cơ thể vực giới, lôi đạo cũng cảm nhận được khủng bố đến cực hạn lực lượng. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng này tòa vực giới bên trong lực lượng, mỗi một chỗ lực lượng tất cả đều bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt toàn bộ đều có thể đủ bạo phát đi ra. Ngẫm lại hình thành này tòa vực giới có khó khăn dường nào, 100 tòa trở lên tiểu thế giới lột xác thành một tòa đại thế giới, 100 tòa trở lên đại thế giới lột xác thành một tòa cương vực, 100 tòa trở lên cương vực lột xác thành một tòa vực giới. Này tương đương với cái gì? Một tòa vực giới bên trong tương đương với do vượt qua 100 vạn tòa tiểu thế giới hội tụ mà thành. Mà này 100 vạn tòa trong tiểu thế giới toàn bộ lực lượng toàn đều có thể bị lôi đạo điều động, dùng cho mình dùng, cho dù là giới chủ đều không thể điều động một tòa tiểu thế giới 100% lực lượng, mà lôi đạo lại có thể. Bởi vì này là chính hắn xây dựng thế giới, có thể 100% điều động tất cả lực lượng. Lôi đạo một người thì tương đương với 100 vạn tôn giới chủ. Không, thậm chí so 100 vạn tôn giới chủ còn cường đại hơn mấy lần. 100 vạn tòa tiểu thế giới lực lượng trong nháy mắt bị toàn bộ phóng xuất ra, sẽ khủng bố cỡ nào? Chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết, dù cho liền lôi đạo chính mình cũng không biết. Nhưng giờ phút này, lôi đạo bùng nổ, một tòa vực giới, 100 vạn tòa tiểu thế giới lực lượng ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt tràn ngập tại tổ bằng thần thể bên trong. Cũng may nhờ côn bằng thần thể lột xác thành tổ bằng thần thể. Bằng không, như thế lực lượng kinh khủng lập tức bùng nổ, côn bằng thần thể đều không nhất định có thể chống đỡ được. Tốt, tốt, tốt. Cảm nhận được lôi đạo khí thế kinh khủng bùng nổ, ma chủ hắc bạch chúa tể chính xác người lại có vẻ dị thường hưng phấn. Tại lôi đạo này tòa thật to vực giới hư ảnh dưới, hắc bạch chúa tể lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng chính là cỗ này nhỏ bé trong thân thể lại ẩn chứa khủng bố tới cực điểm lực lượng. Oanh, sau một khắc, hắc bạch chúa tể thân thể kịch liệt bành trướng. Hắn hiển hóa ra chân thân, đó là một đám mây khói, màu trắng đen khói mây, chính là minh giới bên trong đản sinh thần bí khói mây. Dùng khói mây thành tựu đại chúa tể, mà chủ hắc bạch chúa tể bản thân xuất thân liền rất bất phàm. Liền này đám mây khói, rất khó bị triệt để cắn giết, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, hắc bạch chúa tể hoành hành vô kỵ. Trở thành ma chủ sau càng là không kiêng nể gì cả. Nhưng như cũ sống sót trọng yếu nguyên nhân, hắn rất khó bị giết chết. Này đám mây khói không ngừng khuếch trương, từ bên trong cũng truyền tới hắc bạch chúa tể thanh âm. Lão phu tung hoành minh giới nhiều năm như vậy, còn chưa từng gặp qua địch thủ. Không một lần bại, không một lần bại. Lôi đạo đột nhiên mở mắt, cười lạnh nói: đúng dịp, theo ta luyện võ đến nay, còn thật không biết bại là tư vị gì. ta đã cực kỳ lâu đều không có hưởng qua thất bại cảm giác. Cuồng vọng, cho dù là kiệt ngạo bất tuần, tựa hồ xem toàn bộ minh giới tu hành giới đều như không ma chủ hắc bạch chúa tể cũng không chịu nổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người, cư nhiên như thế tán dương chính mình, liền hắn đều chỉ dám nói chưa từng thua trận, mà Lôi đạo lại dám nói tu hành đến nay đều không có hưởng qua bại mùi vị. Đây quả thực là hung hăng càn quấy, cuồng vọng tới cực điểm. Có phải hay không cuồng vọng? Ngươi thử liền biết. Thời khắc này Lôi đạo có chút trầm ngâm ở 100 vạn tòa tiểu thế giới lực lượng bên trong. Loại kia sôi trào mãnh liệt lực lượng, phảng phất nhường Lôi đạo cảm thấy không có bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Chết! Sau một khắc, ma chủ hắc bạch chúa tể xuất động thủ trước, hắn không ra tay cũng không được. Lôi đạo một tòa vực giới hư ảnh không ngừng khuếch trương, phàm là khuếch trương chỗ, tất cả lực lượng đều bị áp chế. Này có điểm giống là lĩnh vực, nếu thật là bị cuốn vào Lôi đạo vực giới bên trong, cái kia toàn phương vị đều sẽ bị áp chế. Ma chủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mà lại cũng có thể cảm nhận được Lôi đạo cái kia mảnh vực giới hư ảnh bên trong lực lượng kinh khủng. Sao dám thật bị cuốn vào đến Lôi đạo vực giới bên trong? Bị Lôi đạo chiếm cứ tiên cơ, cho nên ma chủ hắc bạch chúa tể xuất động thủ trước, cái kia một đoàn vận khí chân thân trong nháy mắt hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Này tôn cự nhân hướng thẳng đến Lôi đạo cái kia mảnh vực giới hư ảnh ra sức vồ một cái. Đến Lôi đạo tầng thứ này, một chút kỹ xảo chiến đấu đã không có bất cứ tác dụng gì. Bọn hắn kinh khủng phòng ngự, nơi nào sẽ để ý một chút kỹ xảo. Cho nên, muốn chiến đấu thắng lợi, so đấu còn là thuần túy lực lượng, tuyệt đối lực lượng, mà lại, hai người cũng không có đụng tới cái gì bảo vật. Có bảo vật gì có thể so đến được 100 vạn tòa tiểu thế giới bùng nổ? Ma chủ hắc bạch chúa tể một chảo này, phảng phất muốn đem thiên đô cào nát. Cái kia thao thiên ma uy, cho dù là tinh hà chúa tể, áo lam chúa tể đều là lòng còn sợ hãi, vội vàng điên cuồng hướng lui về phía sau. Bọn hắn đều là đại chúa tể, mà lại đều không kém. Tinh hà chúa tể mặc dù không phải đỉnh tiêm đại chúa tể, nhưng phòng ngự của hắn lại không thể so đỉnh tiêm đại chúa tể kém. Bởi vậy, hai vị miễn cưỡng xem như đỉnh tiêm đại chúa tể cường giả khủng bố, bây giờ lại liền khoảng cách gần tư cách quan chiến cũng không có. Mong muốn nướng tiến vào một điểm, đều sợ hãi dư ba chấn động. Đủ thấy giờ phút này Lôi đạo cùng ma chủ ở giữa đại chiến lực lượng cường đại đến mức nào. Đây quả thực đã vượt ra khỏi đại chúa tể tưởng tượng. Vực giới lực lượng chấn áp. Nhìn xem ma chủ hắc bạch chúa tể cái kia thân thể cao lớn, cùng với một con kia to lớn tay, Lôi đạo không hề bị lay động, trong cơ thể vực giới lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, phảng phất lập tức từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ tại ma chủ cự thủ lên. Oanh, vực giới lực lượng buông xuống, tương đương với 100 vạn tòa tiểu thế giới lực lượng. Mỗi thời mỗi khắc đều đang điên cuồng làm hao mòn mê muội chủ hắc bạch chúa tể cái kia một cái cử. Trường, song phương giao phong từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào quyết liệt. Cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mà chủ hắc bạch chúa tể cự đại bàn tay, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng tại Lôi đạo vực giới lực lượng dưới, triệt để biến mất không còn tăm tích, bị ma diệt. Làm sao có thể, ma chủ hắc bạch chúa tể thật rất khiếp sợ. Thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, chính hắn rất rõ ràng. Rất nhiều năm trước, hắn liền đã tung hoành minh giới gần như vô địch. Ngược lại chưa bao giờ gặp mạnh hơn hắn đại chúa tể. Thậm chí, hắn dùng sức một mình đều dễ dàng diệt đi 10 cái đỉnh tiêm chủng tộc. Cho đến ngày nay, lực lượng của hắn càng là đã đạt đến không thể tưởng tượng mức độ. Bởi vậy, tại ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể trong mắt, đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều không phải là Chúa Tể, mà là Thủy Tổ. Hắn những năm này cũng vẫn luôn tại dốc lòng tu luyện, chỉ hy vọng có thể đột phá thành tựu Thủy Tổ. Còn Chúa Tể, coi như lại đỉnh tiêm Đại Chúa Tể, tại ma chủ trong mắt cũng không đáng giá nhắc tới. Mà bây giờ, hắn nhiều năm như vậy lần thứ nhất ra tay, kết quả là ở vào hạ phong. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Càng khiếp sợ chính là Tinh Hà Chúa Tể cùng Áo Lam Chúa Tể. Nhất là Áo Lam Chúa Tể, ban đầu mỉm cười trên mặt hiện tại đã cứng đờ, biểu lộ càng là vô cùng âm trầm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đường đường ma chủ Hắc Bạch Chúa Tể, lúc trước quát tháo phong vân hiển hách nhân vật, hiện tại thế mà ở vào hạ phong, bị một cái vừa mới tấn thăng Đại Chúa Tể lôi đạo chế trụ rồi. Là hắn sinh ra ảo giác, vẫn là ma chủ có tiếng không có miếng, đã nói xong bỏ qua hết thảy Chúa Tể đâu, đã nói xong Thủy Tổ đệ tử không coi là gì chứ, đã nói xong tiện tay giải quyết vấn đề đâu. Áo Lam Chúa Tể nhìn xem ma chủ ngưng trọng biểu lộ, lại liên tưởng trước đó ma chủ cái kia không ai bì nổi, cao cao tại thượng tư thái, trong lòng có một câu nổi lên thật lâu, cũng không biết có nên hay không nói. Bất quá, vô luận là Áo Lam Chúa Tể vẫn là Tinh Hà Chúa Tể, kỳ thật đều là biết hàng. Bọn hắn có thể nhìn ra, lôi đạo cùng ma chủ thực lực khủng bố cỡ nào, nhất là lôi đạo, đỉnh đầu cái kia một mảnh hư ảnh, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là thế giới, mà lại nhiều vô số kể. Lôi sư đệ sở tu công pháp, nghe nói chính là nhân loại độc hữu, một mình sáng tạo công pháp, đây là tương đương với giới chủ. Một tòa, hai tòa, thậm chí 10 tòa 100 tòa thế giới, cái kia đều không tính là gì, nhưng nhiều đến loại tình trạng này, Tinh Hà Chúa Tể cũng lắc đầu, nội tâm vô cùng rung động. Một mực vừa đến, thân thể tu hành đều là minh giới chủ lưu, cũng là mạnh nhất, có 102, bằng không mà nói, thân thể tu hành cũng không có khả năng tại minh giới lưu truyền thời gian dài như vậy. Thậm chí rất nhiều thủy tổ đều là đi con đường này. Nhưng bây giờ, lôi đạo thế giới tu hành hệ thống lại làm cho Tinh Hà Chúa Tể hai mắt tỏa sáng, thậm chí cảm giác được rung động. Dùng Đại Chúa Tể cấp độ, không quan trọng giới chủ tính là gì, đừng nói một tôn giới chủ, coi như là 10 tôn, 100 vị giới chủ, đó cũng là tiện tay có thể diệt. Căn bản là uy hiếp không được bọn hắn này chút đường đường Đại Chúa Tể. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, một ngày kia, có người có thể trưởng khống nhiều như vậy thế giới. Lôi đạo trong cơ thể cái kia mảnh vực giới, tương đương với nhiều ít tôn giới chủ. Ngàn vạn cũng không chỉ, tối thiểu có mấy chục vạn tòa tiểu thế giới, thậm chí hơn 100 vạn tòa tiểu thế giới. Đó là kinh khủng bực nào. Hơn 100 vạn tôn tiểu thế giới giới chủ, lực lượng cùng nhau bùng nổ, nghĩ đến cái kia tràng diện, liền Tinh Hà Chúa Tể cũng không rét mà run. Những người khác, hắn không biết lại là tình huống như thế nào, nhưng nếu là hắn, cho dù hắn đen nguyên lại nhiều, cũng sẽ không có mảy may may mắn, sẽ bị trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn, thậm chí Tinh Hà Chúa Tể đều cảm thấy. Đó không phải là Chúa Tể có thể ngăn cản lực lượng. Yếu, thật sự là quá yếu. Ma chủ, ngươi không phải tung hoành minh giới vô địch sao? Ngươi không phải đường đường đỉnh tiêm Đại Chúa Tể sao? Ngươi không phải uy danh hiển hách sao? Xuất ra ngươi thực lực chân chính, đánh với ta một trận, đừng để ta quá thất vọng rồi. Yếu như vậy ngươi, làm sao xông ra như thế uy danh hiển hách? Lôi đạo vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, thậm chí hắn liền động cũng không có động một thoáng, vẻn vẹn chẳng qua là thúc dục trong cơ thể vực giới. Sau đó vực giới lực lượng buông xuống, liền tùy tiện xoắn nát ma chủ hắc bạch chúa tể cự đại bàn tay thôi. Từ đầu đến cuối, Lôi đạo đều không có cảm nhận được cái gì áp lực. Không phải nói ma chủ uy danh hiển hách sao? Làm sao Lôi đạo liền một điểm áp lực đều không có? Điều này không khỏi làm Lôi đạo rất thất vọng. Hắn nhưng là chặt đứt đạo đồ, liều mạng mới đột phá thành đại chúa tể. Sớm biết người yếu như vậy, liền không nóng nảy đột phá. Lôi đạo lắc đầu, lòng tràn đầy thất vọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.